Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 17, 10 năm về sau. Góc truyện audio.com. Rốt cục đợi đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, Triệu Khang đợi không được nữa, khẩn cấp ly khai thư phòng hướng thiên điện chạy đi. Dương quang từ ngoài cửa sổ phản chiếu vào, hôm nay thời tiết phá lệ sáng sủa, hắn bộ pháp dưới chân cũng càng lúc càng nhanh, tuần trước hắn đã cùng Thất Dạ bàn với nhau. Chỉ cần đợi đầu xuân thời điểm ánh nắng tươi sáng liền cùng nhau ra ngoài kỵ mã săn thú. Trời biết hắn chờ đợi ngày này đã bao lâu, tùy tùng bên người cơ hồ là chạy nước kiệu mới đuổi kịp Triệu Khang. Trong vương cung thậm chí trong vương đô mỗi người đều biết hoàng đế Triệu Khang đối đệ đệ Thất Giả của hắn có tình cảm huynh đệ rất sâu. Nhưng đối với tùy tùng bên người Triệu Khang mà nói, bọn họ cảm giác Triệu Khang đối Thất Giả có thể hoàn toàn được gọi là cưng chiều. Thất giả, Triệu Khang vội vàng hối hả chạy vào tầm cung đệ đệ thân ái của hắn. Một bên vừa đi vừa hô tên, làm huynh đệ hoàng đế, sau khi trưởng thành nhất định phải rời vương cung và vương đô đi đến địa phương khác cư trú. Năm nay là sau một năm Thất Giả trưởng thành. Dựa theo lệ thường Thất Dạ tất yếu sau khi thành niên phải rời đi. Nhưng mùa thu năm trước sau khi Thất Dạ cử hành lễ thành niên, hơn nữa được phong thân vương cũng không có rời vương cung. Không phải Thất Dạ không muốn rời đi, mà là Triệu Khang cùng An Thái Hậu đều luyến tiếc người này. Tìm lấy một cái cớ, vẫn kéo dài đến đầu xuân thân vương Thất Dạ vẫn như cũ ở tại bên trong vương cung. Những triều đại trước, hoàng đế đều ước gì huynh đệ của mình lăn càng xa càng tốt. Tốt nhất chết ở nửa đường. Kết quả đương nhiệm hoàng đế này cùng huynh đệ cảm tình thâm hậu như thế. Ngược lại khiến rất nhiều người cảm thấy rất minh. Chỉ tiếc, Triệu Khang cơ hồ đem Thiên An nơi Thất Dạ ở lật ngược lên cũng không tìm được đệ đệ Thất Dạ của hắn. Cuối cùng tại thư phòng chỉ có một tờ giấy viết vài chữ. Đi ra ngoài một chút. Đừng tìm, bích thảo thanh thanh, băng tuyết của trời đông giá rét tại Noãn Dương, cánh mặt trời ấm áp, đầu mùa xuân dần dần hòa tan thành nước nuôi dưỡng vạn vật ven đường. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa đát đát, dưới tà dương, một thân áo choàng bạch sắc bình thường, một mã đỏ thẫm thông thường, tay nắm dây cương, bên hông tà tà đeo một thanh trường kiếm, thư lâu quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái hắn đã cách vương đô rất xa. Vương đô to lớn trong ánh tà dương lộ ra một cỗ hương vị uy nghiêm mà hùng tráng. Đây là địa phương mà hắn sống 10 năm, An Thái Hậu sau khi thu dưỡng hắn đối đãi hắn vô cùng tốt. Giống như đối đãi thân sinh nhi tử vậy, này đại khái là vì nữ nhân trời sinh mậu tính và thiện lương. Cũng bởi vì An Thái Hậu sinh ra trong dòng dõi thư hương. Có học, gia giáo. Trời sinh chính là một nữ nhân tính cách dịu dàng. 10 năm trước, Mạc Phong Hoa làm phản mang đến cho thiên hạ này chấn động không nhỏ. Đồng dạng cũng mang cho hoàng cung này biến hóa thật lớn. Lâm Quý Phi bởi vì cùng Mạc Phong Hoa đồng mưu mà bị giết chết trong hoàng cung. Nhưng rốt cuộc có phải hay không thật sự đồng mưu ai có thể biết được. Kết quả cuối cùng, Lâm Quý Phi chết trong cung. Tam hoàng tử không biết tung tích. Mà ngũ hoàng tử Triệu Khang lại thuận lợi kế vị, trong cung sự tình luôn quá mức phiền toái và phiền muộn. Thư lâu phát hiện muốn làm một hoàn khố tử đệ đơn giản cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Thiên hạ này mặc dù có làm người ta tâm trí hướng về tu tiên. Nhưng đối với thư lâu xem ra, một thanh kiếm giang hồ lại tình hoài sông núi vẫn là ảo ước lớn nhất của hắn. Quay đầu lại giá mã tiếp tục đi về phía trước. Không biết Triệu Khang lúc này nếu nhìn tờ giấy hắn lưu lại có thể tức giận đến tạp này nọ hay không? Bất quá hắn tốt nhất vẫn là mau chạy đi. Triệu Khang nếu biết hắn chạy đi, lúc này phòng trừng đã muốn phái người đi truy hắn. Sờ sờ trên mặt nạ ra người có chút lạnh lẽo. Nam tử âm thầm nở nụ cười. Hắn tuy rằng không có tiên thuật, nhưng tại trong cung 10 năm làm thế nào cũng học xong một ít sự tình hảo ngoạn. Tỉ như nói kiếm thuật cơ bản, còn có những kỹ năng đặc biệt hữu dụng trong giang hồ. Giống như là thuật dịch dung linh tinh. Hết chương 17, cách chương.